Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, khi về người làm công tác văn hóa. Cái gọi là nữ quan, liền là nữ đạo sĩ, nhưng trên đầu mắc lừa quan, chính là có độ điệp nữ đạo sĩ, cùng Triệu Nhiên cái này nhân viên ngoài biên chế thân phận hoàn toàn khác biệt. Đạo môn ngoại trừ tiết chí nghiêm mật xem, cung. Viện cấp 3 hệ thống bên ngoài, còn tại các châu phủ thiết lập có đạo am, nói am thiết chí, bản ý là vì thỏa mãn đại minh triều nữ tín chung nhóm xuất gia tu đạo nguyện vọng. Phát triển càng về sau, thường thường trở thành quyền quý các nữ tử, mạ vàng, chỗ. Tại nói trong am sửa qua nói, về mặt thân phận liền sẽ cao hơn rất nhiều. Làm mai lúc trèo kết người ta cánh cửa cũng sẽ tùy theo lên cao. Đây là thói đời cho phép. Trước mắt vị này nữ quan dung mạo không cần phải nhiều chỗ nói năng rườm rà. Mặt trứng ngỗng trên hai con mắt to. Dáng người thướt tha. Hình thể thon dài. Thân cao chừng chớ đạt tới Triệu Nhiên chân mày. Như vậy tướng mạo là Triệu Nhiên bình sinh yêu nhất. Không khỏi đối nàng nhìn nhiều mấy lần. Nàng mặc mộc mạc, lại vô luận như thế nào không che giấu được trên thân kia phần lộng lẫy chi khí. Một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra mấy phần cao nhã. Không phải mấy đời hào phú thế gia, là tuyệt đối sinh dưỡng không ra dạng này nữ tử. Hắn đang đánh giá nữ quan này cũng tại tò mò nhìn hắn. Chu công tử một tay lấy Triệu Nhiên từ trong đám người túm ra. Lại đem kia nữ quan gọi đến bên người, thấp giọng cười nói, Triệu lão đệ, đây là nhà ta sáu muội, đối Triệu lão đệ chữ yêu thích cực kỳ, muốn cầu Triệu lão đệ không tiếc ban thưởng mực, mong rằng không muốn từ chối. Triệu Nhiên, a, một tiếng, hổ thẹn nói, sao dám, trong lòng lại dơ lên mấy phần đắc ý. Chu công tử lôi kéo Triệu Nhiên đi vào một chỗ khác không trên bàn. Nữ quan từ trong tay áo lũng ra một cái quyển trục. Mở ra đến, lại là một bộ thanh nhã tranh sơn thủy. Họa bên trong gần con suối chảy xuôi. Xa châu bạch hải âu. Xa phương sơn loan núi non trùng điệp. Một nữ tử gánh vác quốc hà. Dần vào trong mây mù. Nữ quan hướng Triệu Nhiên gật đầu thập lễ. Nói khẽ, đây là tiểu nữ tử tân tác. Còn xin trong núi khách đề tự, dứt lời, thân ở tố thủ, tự thân vì Triệu Nhiên mài mực, Chu công tử chắp tay ở phía sau, yên tĩnh quan sát, Chu công tử tự nhiên nhắm mắt theo đuôi cùng đi qua. Biểu hiện trên mặt hiển nhiên không phải cực kỳ vui mừng. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, đổi rễ bút lông sói tiểu bút, một chút suy nghĩ. Nâng bút liền trong bức họa lưu bạch chỗ viết, kim gia mênh mang bạch lộ là xương cái gọi là người ấy tại nước một phương 16 cái chữ nhỏ. Lấy hành giai sách liền, tuyển nhã tú gây nên, vô cùng có linh tính, có mỹ nhân ở bên cạnh, Triệu Nhiên có thể nói siêu trình độ phát huy. Chu công tử từ đáy lòng tán than thở, chữ tốt, nữ quan lại trên mặt ửng đỏ. Ngưng mắt tường tận xem xét thật lâu, đem họa trục cuốn lên cất kỹ, đa tạ trong núi khách ban thưởng mực. Triệu Nhiên cười một tiếng, đều nhờ nâng đỡ, người thích liền tốt. Nữ quan hé miệng cười nói, gia phụ không lâu liền về, tiểu nữ tử không dám ở lâu, nghe nói trong núi khách thân ở vô cực viện bên trong. Tiểu nữ tử thì tại tố tâm am tu trì. Đều là đồng đạo một mạch, sau này có lẽ nhiều chỗ quấy, mong rằng trong núi khách không muốn ghét bỏ mới tốt. Triệu Nhiên trong lòng vui mừng, nói, hoan nghênh cực kỳ, tiểu thư họa tác cũng là cực tốt. Nữ quan bỗng nhiên thè lưỡi, bướng bỉnh nhìn chằm chằm Triệu Nhiên hỏi, thật sao, chẳng lẽ mồm không ứng với tâm? Triệu Nhiên cười ha ha, yên tâm. Lời ấy phát ra từ phế phủ, tuyệt không có giả dối. Hai người nói cười không khỏi, lại đem một bên Chư công tử tức giận đến trong mắt như muốn phun lửa. Nữ quan không dám nhiều lời, quay người muốn đi, Chư công tử cản trên hai bước, vội la lên, Văn Tú muội tử, ta lần này chuyên tới, mang cho ngươi kiện lễ vật. Nữ quan bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp hiện lên Chư công tử ngăn cản, mỉm cười nói, Chư gia ca ca có lòng, tiểu muội không đảm đương nổi. Đúng, tiểu muội đã là người xuất gia. Nói tên Vũ Mạc, câu nói sau cùng lại là nhìn xem Triệu Nhiên nói, Chu Văn Tú, hoặc là nói Tố Tâm Am Vũ Mạc đạo nhân sau khi rời đi. Triệu Nhiên chợt thấy bực mình, nếu như mất, liền không hào hứng lại cùng những cái kia danh sĩ nhóm thư họa phụ sướng. Chỉ là chậm rãi uống trà, chờ lấy Vu Chí Viễn trở về. Không lâu, Vu Chí Viễn cùng Chu Phủ Tôn cùng một chỗ trở về. Thác Lạc Đình bên trong lại một lần nữa náo nhiệt lên. Chu Phủ Tôn nhìn Triệu Nhiên, không màng lợi danh, định rõ chí hướng, yên tĩnh chí viễn, tám chữ to về sau, liên thanh tán thưởng. Vu Chí Viễn cũng tại chỗ vẽ lên bức cá bơi kịch hà đồ. Bởi vì đường xá không gần, Vu Chí Viễn cùng Triệu Nhiên liền không có tại Bút Giá Sơn Trang ăn cơm chiều, mà là trực tiếp ra cửa trang, lên xe ngựa hướng trở về. Chu công tử phân phó người mang một ít điểm tâm đến trên xe. Hai người liền ngồi trong xe ngựa dùng cái này no bụng. Vu Chí Viễn móc ra một tấm ngân phiếu, đưa cho Triệu Nhiên, nói, Chu phủ tôn kính trên nhã tập nhuận bút chi tư. Tuy nói không nhiều, nhưng cũng là một phen tâm ý. Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút. Là chương 20 lượng ngân phiếu, cũng không khách khí, nhét vào nhà mình trong ngực. Nếu là lúc trước Triệu Nhiên, 20 lượng bạc đối với hắn mà nói chính là một bút đồng tiền lớn, nhưng bây giờ Triệu Nhiên đã thân gia qua vạn, cái này ít bạc tự nhiên không lọt pháp nhãn. Chỉ bất quá cái này rốt cuộc là hắn nhân sinh bên trong bằng vào viết chữ kiếm đến khoản tiền thứ nhất, bởi vậy cũng rất là vui vẻ. Vu Chí Viễn lại nói, thực không dám giấu giếm, Chu phủ tôn tổ chức nhã tập là muốn đem hôm nay Chư Hiền đại tác chỉnh lý, coi là cất giữ chi dụng, thậm chí để mà tặng người. Hắn ý tứ là, nếu là Triệu Nhiên hôm nay viết tác phẩm thư pháp xuất hiện tại nơi khác, thậm chí tại chợ ở giữa công nhiên yết giá, cũng cùng Triệu Nhiên vô can. Triệu Nhiên hoàn toàn lý giải, đồng thời còn hơi hơi có chút chờ đợi, không biết một số năm sau chữ viết của mình sẽ bán được giá bao nhiêu tiền. Trở lại Vô Cực Viện, Triệu Nhiên kéo lấy mỏi mệt thân thể, ngã xuống giường mê đầu ngủ say. Tiêu Thản cùng Chu Hoài vẫn chưa về núi, chỉ sợ là muốn tại Cốc Dương huyện chơi đến ngày thứ hai. Tối nay bởi vì là nghỉ mộc, liền không cần quét thanh, có thể yên tâm ngủ say một trận, ngày mai ban ngày vẫn như nghỉ ngơi cho tốt. Có lẽ đây cũng là thanh phòng hỏa công nhóm duy nhất mạnh hơn đừng phòng hỏa công chỗ a. Triệu Nhiên cái này một giấc thẳng ngủ đến mặt trời lên cao, ngay cả điểm tâm đều bỏ qua, bụng hắn đói đến khó chịu, đành phải tìm được chai đường bếp sau, muốn tìm một ít ăn uống. Giờ phút này đã sớm qua giờ cơm, bếp sau bên trong lánh lánh thanh thanh, chỉ là một cái cơm phòng hỏa công ngồi tại cửa ra vào nhặt rau. Triệu Nhiên đi lên bắt chuyện, hỏi thăm có thể hay không làm ăn chút gì ăn lấp bao tử. Kia hỏa công trừng mắt, nói, đến lúc nào rồi mới đến, làm sao không sớm chút. Triệu Nhiên cười làm lành, thật sự là thật có lỗi, tiểu đệ ngủ qua giờ cơm, bởi vậy trễ. Kia hỏa công khinh thường suy cười một tiếng, vậy ngươi tiếp lấy về đi ngủ đi, ngủ đến tối muộn lại đến. Một phòng có một phòng quy củ, không có quy củ từ đâu tới phương viên. Bỏ qua giờ cơm liền chịu đựng, về sau cũng dài một ít trí nhớ. Triệu Nhiên giận dữ, thầm nghĩ cái thằng này sao như thế xảo trá ngoan cố. Nói cho cùng đều là Liêu phòng đồng sự, vì sao lại một điểm tình lý cũng không chịu dàn xếp. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên nhịn xuống nộ khí, từ trong tay áo lấy ra mấy cái đồng tiền, Đối chiếu lần trước đi rãnh phòng yêu cầu dây thừng dài cùng móc sắt đại giới. Quyên góp đủ 10 cái tiền, nhét vào kia hỏa công trên tay. Nói, còn xin dàn xếp thì cái. Kia hỏa công sắc mặt hơi nguội, đem đồng tiền trên tay ước lượng. Quay người vào nhà, một lát sau, cầm cái bánh nhân thịt màn thầu ra đưa cho Triệu Nhiên. 10 văn tiền thay cái bánh nhân thịt màn thầu. Nghề này tình so bên ngoài chợ trên trọn vẹn đắt gấp 10. Triệu Nhiên trong lòng ấm ức, lại cũng không tiện nói gì. Chỉ đem nộ khí phát tiết tại trên bánh bao. Mấy ngụm liền gặm xong. Đợi cơm tối thời điểm, Triệu Nhiên liền không dám đến trễ. Đến đúng giờ trai đường. Lúc này Tiêu Thản cùng Chu Hoài cũng đã trở về. Hai người tại bên bàn cơm đều là ngáp không ngớt. Cực kỳ hiển nhiên tại Cốc Dương huyện chơi đến có phần mỹ. Quan nhị ca lần này nhưng không có ngồi tại triều Bắc chính giữa vị trí kia. Ngược lại hướng bên cạnh rời một vị. Hắn nguyên lai ngồi vị trí này trống không. Đám người cũng không hiểu nói ý. Triệu Nhiên tiến trai đường. Đã thấy quan nhị ca đứng dậy hướng hắn ngoắc. Triệu Nhiên cười lên tiếng chào. Quá khứ về sau lại bị quan nhị ca lôi kéo ngồi ở chỗ trống. Thoáng một cái, toàn bộ tịnh phòng cùng thanh phòng hơn 10 người đều choáng váng. Ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, quan nhị xông bên cạnh mập lùn lửa cư quát. Thất thần làm gì, mau mau cho Triệu huynh gắp thức ăn. Các người nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, Triệu huynh cái thứ nhất ăn cơm, sau đó mới là ta. Hai chúng ta bắt đầu ăn, các ngươi mới hứa động đũa. Triệu Nhiên cười nhạt một tiếng, hướng quan nhị nói, quan huynh, làm sao đến mức này? Hai người chúng ta, còn điểm cái gì đệ nhất đệ nhị? Đến, cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ ăn, hắn trên miệng khách khí, giá đỡ lại bầy 10 phần, chờ mập lùn lửa cư cho hắn trong chén kẹp tốt đồ ăn. Mới hướng đám người chào hỏi, đều chớ ngẩn ra đó. Ăn cơm đi, liền hai khối thịt kho tàu rút phần cơm. Triệu Nhiên ăn đến tương đương thoải mái, mặc dù thân phận của hắn không thay đổi. Vẫn là thanh phòng một lửa cư, nhưng trên bàn cơm vị trí biến hóa, lại làm cho hắn một lần nữa tìm về mấy phần xuyên qua trước quyền thế cảm giác. Loại cảm giác này, kia là tương đương thoải mái. Lúc ăn cơm, quan nhị ghé vào Triệu Nhiên bên tai, lặng lẽ nhắc nhở hắn. Phòng tắm cùng lửa phòng đều có một hỏa cư kỳ tròn 10 năm. Tháng sau liền phải xuống núi trở lại hương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,